Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Đàm Viêm Thịt, củ hành vừa đi, Lạc Càn lập tức bất mãn nói, ngươi thế nào có thể đồng ý, bọn họ nói địa phương ta nghe nói qua, cái kia địa phương đi qua ba cái tiểu đội, không có một trở về, khẳng định rất nguy hiểm, nhường Đào Lâm đi. Vạn nhất nàng gặp chuyện không may làm sao bây giờ? Cho nên đâu, chẳng lẽ phải đợi miệng ăn núi lở sao? Vu Dương hỏi lại, Lạc Càn hô hấp bị kiềm hãm, a khẩu không trả lời được. Trên chuyện này, hắn một cái bệnh nhân không nói gì lập trường. Chúng ta lương thực tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể chống đỡ một tuần, dứt bỏ lương thực, không đề cập tới. Thư Dĩnh bây giờ còn ở bên ngoài đâu, nàng cần tinh hạch, mà chúng ta tiền thuê nhà, thủy điện, cũng cần tinh hạch đến chi trả. Này đó đều phải rời đi căn cứ, Vu Dương chỉ phòng ở. Căn cứ nhiều nhất chính là cái cứ điểm, lại không phải chúng ta vĩnh viễn ô dù, Đào Lâm gật đầu. Vu Dương nói rất đúng, bên ngoài đã rối loạn. Trận này náo động trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định sẽ không bình ổn. Chúng ta dị năng cũng cần tinh hạch, không thể ngồi chờ chết. Lạc Càn không lời nào để nói. Hắn vỗ vỗ chính mình hai chân, bực mình nói, ta không thể giúp ngươi, ngươi thế nào không thể giúp? Ngươi có thể giúp ta chiếu cố đứa nhỏ à? Đào Lâm ngồi xổm hắn phía trước, nghiêm cẩn nói. Về sau ta xuất môn, tiểu thường nhã muốn thác các ngươi chiếu cố, còn có cái khác bọn nhỏ, cũng đều cần của các ngươi chiếu cố. Chúng ta chính là phân công bất đồng, cũng không có gì bang không hỗ trợ thuyết tựa như chúng ta ở trong cô nhi viện. Là giống nhau, Đào Lâm nói xong cầm tay hắn, Lạc Càn xem nàng nghiêm cẩn vẻ mặt. Trong lòng dâng lên vô số dòng nước ấm. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, nàng cũng là như thế này cổ vũ chính mình. Mỗi lần đều là ngươi đang ân ủi ta, ta không phải đang ân ủi ngươi. Ta là xin nhờ ngươi. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm có Lưu mẹ, còn có rất nhiều lão sư, đều có thể chiếu cố bọn họ. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có ngươi cùng y y. Y y muốn chiếu cố đứa nhỏ đã rất mệt. Ngươi muốn nhiều giúp giúp nàng. Có thể chứ. Lạc Càn gật gật đầu. Ta đã biết tốt lắm. Đừng kích thích. Đào Lâm, ngươi xuất ra. Ta nghĩ đến một cái phương pháp. Có thể rèn luyện ngươi dị năng. Đào Lâm nghe nói có thể rèn luyện dị năng. Tự cũng tới rồi hứng thú, vỗ vỗ Lạc Càn bả vai, ta đi trước bận, vừa ly khai phòng, Vu Dương liền bắt được Đào Lâm cổ tay, đại lực kéo nàng ly khai phòng. Ngươi làm gì a? Đào Lâm cổ tay đau, bỏ ra tay hắn, xoa thủ đoạn bất mãn trừng mắt hắn, về sau cách hắn xa một chút. Đào Lâm thực không nói gì. Lạc Càn cùng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. 10 tuổi trước kia chúng ta đều ở cùng một chỗ. Ta cùng hắn nhận thức mười mấy năm. Tình đồng tỷ đệ, ngươi nhường ta cách hắn ra một chút. Ngươi có ý tứ gì à? Ngươi nhìn không ra đến. Hắn đối với ngươi có ý tứ sao? Đào Lâm sợ run một chút. Có ý tứ, hắn thích ngươi. Đào Lâm mở to hai mắt nhìn, có chút choáng váng, một lát sau, ha ha nở nụ cười, hắn thích ta, ngươi có tật xấu đi, hắn thích Đường Y Y được không? Đào Lâm mân y, quên đi, không cùng ngươi thảo luận bọn họ vấn đề, ngươi vẫn là nói mau đi, cái gì huấn luyện dị năng phương pháp a, tương đối cho cảm tình phương diện sự tình. Đào Lâm càng chú ý như thế nào nhường chính mình cường đại đứng lên. Hiện tại này thế đạo, cảm tình không thể làm cơm ăn, cũng không thể làm quần áo mặc, càng không thể làm dị năng sử. nàng có thể không chạm vào vẫn là không chạm vào hảo. Vu Dương nhíu mày, nàng là có ý lảng tránh, vẫn là thật sự không thèm để ý. Xem như vậy hẳn là thật sự không thèm để ý đi. Nếu không trong lời nói thế nào một điểm khác thường thần sắc đều không có. Hắn cũng không phải cái loại này ra mồm cãi láo nhân. Nàng không đồng ý lại nói. Hắn tự nhiên liền rời đi đề tài. Dị năng trừ bỏ dùng tinh hạch thăng cấp ở ngoài. Còn có thể tiêu hao thăng cấp. Lặp lại sử dụng dị năng. Cũng có thể cấp dị năng thăng cấp. Ngươi còn nhớ rõ Sở Hàn dị năng sao? Hắn ở Đào Nguyên Đại Lâu thời điểm thủy dị năng còn có nhị giai. Vu Dương nhắc nhở nói. Đào Lâm nhớ tới lần đầu gặp Sở Hàn dị năng. Thủy tốc độ chảy cùng thủy lượng đích xác so với bình thường thủy dị năng giả muốn nhiều hơn nhiều. Nàng gật gật đầu. Đây là lặp lại sử dụng mang đến ưu việt. Ngươi dị năng cũng giống nhau. Ta cùng ngươi luyện tập. Đối với ngươi ta đều có lợi. Nga, Đào Lâm gật gật đầu. Có thế này nhớ tới hắn đã có được hỏa dị năng. Vụng trộm đánh giá hắn liếc mắt một cái. Lúc trước Vu Dương ăn tinh hạch cảnh tượng. Nay nhớ tới như trước là nhìn thấy ghê người. Quả thực đáng sợ. Cư nhiên liền trực tiếp ăn luôn. Điều này sao có thể đâu. Nàng nhưng là liên ăn toái cũng không có thể. Cũng chỉ có đậu đậu như vậy tài năng ca băng ăn tinh hạch. Đậu đậu nhưng là tang thi. Hắn, Vu Dương sắc mặt hồng nhuận. Nhìn qua thế nào cũng không giống như là tang thi. Thật là kỳ quái. Hắn lúc trước kết quả thế nào ăn đi. Chẳng lẽ là sinh nuốt sao? Đào Lâm nghĩ đến tinh hạch độ cứng. Ngẫm lại chính mình cổ họng. Nhất thời cảm thấy yết hầu tạp hoảng. Ngươi, người thường ăn có chứa dị năng tinh hạch có thể đạt được dị năng sao? Đào Lâm trực tiếp lướt qua mặt trên một vấn đề. Hỏi, Vu Dương mâu quang lưu chuyển. Ánh mắt ở trên người nàng lưu lại một lát. Lắc lắc đầu. Không thể, vậy ngươi, vì sao ngươi có thể? Này thực biến thái, rất kỳ quái được không? Ta có thể hấp thu hắn dị năng, chẳng phải ta bản thân vấn đề, mà là hắn dị năng vấn đề. Đàm viêm hỏa đặc biệt, có thể tái sinh. Đào Lâm nhất đầu dấu chấm hỏi, nàng chỉ biết hỏa có thể hủy diệt. Chẳng lẽ hỏa còn có thể nhường này nọ dài hảo. Đàm viêm đầu chúng đạn lại như trước có thể hành động. Còn có chết đi này tang thi. Chỉ cần hỏa bất diệt. Tinh hạch như trước ở. Bọn họ có thể lại sống lại. Ngươi ngẫm lại có phải hay không. Đào Lâm cẩn thận hồi tưởng một chút. Đích xác là như vậy. Này đèn lồng màu đỏ tang thi. Ngay cả là đánh hỏng rồi đầu cũng có thể cùng bọn họ liều mạng. Đích xác cùng phổ thông tang thi bất đồng. Bởi vì hắn hỏa có tái sinh năng lực. Cho nên ta tài năng lấy đi hắn hỏa. Mà không bị chết vong. Như vậy vừa nói. Đào Lâm giống như đã hiểu. Nàng gật gật đầu. Cho nên ngươi lúc trước giết hắn thời điểm mới có thể dùng cái loại này phương thức đem nhân. Sinh tê, thật sự đáng sợ. Nghĩ đến đây, Đào Lâm lại nghĩ tới đến đặt ở nàng trong không gian vài cái bình. Phía trước nàng luôn luôn muốn vứt bỏ tới. Sau này hôn mê, sau đó lại vội vàng bọn nhỏ sự tình. Liền cấp quên, lúc này nhớ tới, bận đem ra, đặt ở thượng, vài cái đại bình trang đầy thủy. Bên trong nổi lơ lửng các loại trắng hồng sen lẫn thịt. Mãnh vừa thấy liền cùng ngâm mình ở formalin lý tiêu bản dường như. Đây là cái gì? Đào Lâm trong không gian có giường, có chăn, có các loại súng ống. Có cái gì vậy? Vu Dương đều không biết là ngạc nhiên. Nhưng là có tiêu bản. Đây là tình huống gì? Nha đầu kia khẩu vị nặng như vậy. Đây là đàm viêm thịt, Vu Dương biến sắc, khởi chỉ khẩu vị trọng. Quả thực biến thái, ngươi làm này làm cái gì? Ta đương thời xem rất nhiều tang thi cướp ăn, ta sợ bọn họ biến dị. Hãy thu đi lên, sau này ta phát hiện bọn họ ở không gian cũng là thiêu đốt. Sau đó liền phao đi lên, sau này liền quên. Đào Lâm xấu hổ cười cười. Vu Dương bất đắc dị xoa mi tâm, chạy nhanh đã đánh mất đi. Loại này này nọ bị nhân phát hiện, sẽ bị nhân trở thành biến thái, không CV by Loverly đây không? Hết chương.